Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, không ngờ họa vô đơn chí. Liễu Long An ngay tại ngoài trăm dặm, vụng trộm quan sát lấy Tiếu Vô Bệnh, thấy Tiếu Vô Bệnh hưng phấn dị thường, phảng phất nhặt được bảo bối, Liễu Long An nhưng lại xem thường. Hắn cảm giác cái kia Khương Xuân Yến có chút cổ quái. Cho dù là cực kỳ lo lắng, cũng không cần thiết đuổi tới tiệm cơm. Tại người ta lúc ăn cơm sau đó, chạy đến đàm luận mua bán. Huống hồ nghe Khương Xuân Yến nói, không có chút nào cấp bách tâm ý. Mặt khác, Khương Xuân Yến uống hai lượng rượu, tức mặt đỏ lừ lừ, tựa hồ tửu lượng không lớn. Cũng là vừa mới ngồi xuống, liền thu xếp uống rượu, người khác không uống đều không được. Liễu Long An hoài nghi Khương Xuân Yến là lừa gạt, mục tiêu đơn giản liền là lừa gạt đi những cái kia lâm sản. Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan tâm tình bức thiết, thấy tới chủ nhân chú ý, chỉ hướng chỗ tốt suy nghĩ, không có chút nào tâm phòng bị, mặc dù có chút lo lắng. Dù sao việc không liên quan đến mình, Liễu Long An lập tức thu thần thông, lại nói, Tiếu Vô Bệnh kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù là hàng hóa mất đi, cũng có thể lại đi muốn trở về. Sau trưa, Hồ Tuyết hướng hắn truyền âm, nói muốn cùng Long San San, Hồ Thiến Hề đến Bát Tiên Sơn du ngoạn mấy ngày, để chính hắn ở tại Hồng Mai Tự. Bát Tiên Sơn là Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề quê nhà. Các nàng là nghĩ đến Hồ Gia Trang nhà mẹ đẻ thăm viếng. Không có đem Liễu Long An mang lên, là bởi vì sợ hãi kích thích đến Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức là Hồ Tuyết gia gia, không tán thành Hồ Tuyết dây dưa Liễu Long An. Tuy là đối Hồ Tuyết bỏ trốn, kết hôn cũng không để lên có thể. Nhưng lão nhân gia nhìn thấy Liễu Long An, trong lòng chắc chắn vạn phần xấu hổ cùng dầu dì. Ban đêm thời điểm, Liễu Long An lại đến dược sư quốc bên trong thu thập dược liệu. Mang theo Giác Lộ, Giác Tuệ, đem dược phòng sắp xếp ngay ngắn. Ngày kế tiếp, như trước đang đại viện ngồi chơi. Ngay sau đó mở ra thần thông, lại tìm kiếm đến Tiếu Vô Bệnh. Lại thấy Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan đang đứng tại một cái trong đại viện. Trong đại viện trống rỗng, trên mặt đất có không ít la ngựa phân và nước tiểu. Nơi này tựa hồ là một cái xe ngựa khách điếm. Ác Tư Lan nói, người này quá mức âm hiểm, cũng không biết hắn thế nào hạ độc, để chúng ta theo hôm qua buổi trưa, một mực ngủ đến bây giờ, hết thảy xe ngựa cũng bị mất, xe ngựa khách điếm đều rỗng. Tiếu Vô Bệnh hừ một tiếng, nói ra, còn tốt. Ta lớn rồi cái tâm nhãn, ở trên người hắn thoa xuống vết tích, có thể sử dụng thiên mục tìm tới hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn ngưng thần nửa ngày, đột nhiên kinh hoàng thất sắc, đem cặp mắt gắt gao đóng chặt. Ác Tư Lan thấy thần sắc hắn có khác, vội vàng hỏi, thế nào sự việc? Tiếu Vô Bệnh sắc mặt phiếm hồng, lẩm bẩm. Thế nào là cái nữ nhân? Ác Tư Lan nói, ngươi thấy được cái gì? Tiếu Vô Bệnh nói, ta nhìn thấy cái kia nữ nhân nàng không mặc quần áo, còn đang ngủ. Nói xong trên mặt đỏ ửng đại thịnh. Ác Tư Lan nói, ta xe ngựa cùng hàng hóa đây. Tiếu Vô Bệnh mi mắt đăm đăm, chậm rãi nói, chỉ thấy nàng, không thấy được xe ngựa. Ác Tư Lan vội la lên, bất kể hắn là nam hay là nữ, chúng ta chung quy muốn tìm tới hắn. Vô Bệnh, ta đi nhanh đi. Tiếu Vô Bệnh lắc lắc đầu nói, chờ một lát nữa. Ác Tư Lan nói, còn chờ cái gì? Tiếu Vô Bệnh nói, nàng còn đang ngủ, còn không có mặc xong quần áo. Ác Tư Lan đành phải gật đầu nói, cái kia tốt, không bằng chúng ta trở về tiểu điếm đợi. Tiếu Vô Bệnh cất bước hướng viện đi ra ngoài, Ác Tư Lan theo sát hắn sau. Liễu Long An thầm nghĩ, nguyên lai Hồng Mai Sơn Trang thiên mục công lao, cũng là có thể cách không nhìn thấu. đại náo Lạc Ưng tự thời gian. Lưu Vũ Phỉ đã từng nói, Hồng Mai Sơn Trang thiên mục công phu luyện là nhận ra. Còn không nghe nói có người có thể liếc nhìn. Hắn nhiều lần cùng nhị tướng quân đối địch, cũng chưa phát hiện nhị tướng quân có thể sử dụng thiên mục truy tung đối thủ. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, Hồng Mai Sơn Trang công phu, mặc dù cùng Đế Giang Cốc nhất mạch tương thừa, lại là xa xa không đạt được Đế Giang Cốc Thủy Bình. Lại nghĩ tới, Hồng Mai Sơn Trang mặc dù xa kém xa Đế Giang Cốc, Lô Hữu Đạt vẫn đánh bại đám người hơn cao thủ, làm phương Bắc tiên rừng minh chủ, như vậy có thể thấy được, Đế Giang Cốc công phu, nhất định thêm sâu không lường được, cao không thể chạm. Tiếu Vô Bệnh hai người đi vào tiểu điếm gian phòng, ngồi tại bàn trà bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Qua gần nửa canh giờ, Ác Tư Lan nói, Vô Bệnh, lại liếc nhìn một chút đi, cái này đều thời điểm nào? Nàng còn chưa chịu rời giường sao? Tiếu Vô Bệnh nhíu mày, rõ ràng 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn ngưng thần nửa ngày, bỗng nhiên nói, nàng tại cái kia quán cơm cửa ra vào. Nhanh, chúng ta mau qua tới. Hai người vọt ra khỏi cửa phòng, như gió cuốn ra tiểu điếm, chạy vội hôm qua uống rượu tiệm cơm. Vừa tới tiệm cơm trước cửa, liền nghe được có người hô to, cứu mạng. Cứu mạng, Khương Xuân Yến tại trước mặt hai người chạy qua, phía sau theo 7-8 người trẻ tuổi, mỗi cái cầm tay côn bổng, đều cao giọng kêu lấy. Họ Khương, không bỏ ra nổi lương thực, chúng ta đánh chết ngươi. Tiếu Vô Bệnh kéo một người hỏi, tiểu ca, đây là thế nào sự việc? Người kia nói, chúng ta tại nhà hắn lương hành mua lương thực, đã sớm dự chi xuất hiện bạc. Đến bây giờ còn không thấy lương thực, đến nhà hắn xem xét, lương thực khố đều sắp hết. Tiếu Vô Bệnh đang muốn hỏi lại, Khương Xuân Yến lại từ trước người hắn chạy qua, hai tay của hắn bưng lấy mũ quả dưa, vừa chạy vừa hướng Tiếu Vô Bệnh kêu lấy. Cứu mạng, cứu mạng, Ác Tư Lan nói, Vô Bệnh, hắn đây không phải nam nhân sao, người thế nào nói là nữ nhân? Tiếu Vô Bệnh không để ý tới hắn, động thân ngăn cản tại trước mặt mọi người, đem Khương Xuân Yến bảo vệ, nói ra, nàng theo chúng ta nơi này định lương thực, có hơn 20 xe lâm sản, chỉ là chúng ta không chú ý, liền xe cần hàng đều ném đi, việc này không thể oán nàng, mọi người tất cả giải tán đi, đám người chỉ trò trò, phẫn hận không thôi, vẫn là không chịu tán đi. Tiếu Vô Bệnh nói hết lời, mới đưa những người kia khuyên đi. Khương Xuân Yến ôm quyền nói, cảm ơn Tiếu trưởng quỹ, nếu không phải ngươi giải vây, tại hạ đến làm cho bọn hắn ăn. Tiếu Vô Bệnh đỏ mặt lên, nói ra, Tiêu Mỗ cứu ngươi, cũng là không hoàn toàn là vì ngươi. Khương Xuân Yến nói, ồ, Tiếu trưởng quỹ là ý gì? Tiếu Vô Bệnh nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, tại sao cho chúng ta hạ độc dược? Khương Xuân Yến một mặt vô tội nói, thiên địa lương tâm, ta làm gì muốn hạ độc hại chết các ngươi? Hắn dùng ngón tay Tiếu Vô Bệnh, lại chỉ Ác Tư Lan, các ngươi đây không phải cũng đều sống sao? Tiếu Vô Bệnh nói, tốt nhất không phải ngươi, ngươi không phải nói, nhà ngươi có lương hành sao? Chúng ta đến lương hành đi xem một chút. Khương Xuân Yến nghiêng đầu nói, thế nào, ngươi không tin ta? Tiếu Vô Bệnh nói, chứng kiến lương hành liền tin tưởng ngươi. Khương Xuân Yến hừ một tiếng, ngửa mặt nói, ngươi mới vừa nói hàng hóa đều ném đi, ngươi có tin hay không ta, lại có tác dụng gì? Tiếu Vô Bệnh nói, đi, vẫn là không đi. Khương Xuân Yến ngạnh ngạnh cổ, tiếp tục xem trời. Tiếu Vô Bệnh 10 điểm tức giận, đưa tay đẩy một cái, chính giữa đẩy tại Khương Xuân Yến ngực trái, chợt thấy lấy tay nơi nhô lên, mềm mại bên trong lại rất có tính đàn hồi, biết rõ đó là nữ hài tử nơi riêng tư, không chịu được ngay tại chỗ ngây người. Khương Xuân Yến mắt nhỏ trừng lên, phất tay đánh hắn một cái bạt tai. Như tại bình thường, hắn thế nào chịu bị người đánh mặt, chỉ là giờ phút này tâm không tại món gan bên trên. Bị người đánh qua, đều nhớ không nổi hoàn thủ. Trên mặt hắn nóng bỏng, trong đầu lại hiện ra, nữ hài tử kia nằm ở trong chăn thời gian, bộ ngực sữa nhân hình tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.